Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, không khỏi quá hung tàn đi. Vân Phàm trong tiệm, Trịnh Sán Khiết vừa mới chuẩn bị đánh dưới thẻ ban, điện thoại lại, tích tích tích, vang lên, biểu tỷ phòng ăn, số 3 bao xương, nàng nhìn một chút tin tức, do dự mãi, vẫn là đánh dưới thẻ ban. Sau đó xách trên túi sách của mình đi ra ngoài, đi hướng kỳ thật cũng không quá xa phòng ăn. Đi trên đường thời điểm, Trịnh Sán Khiết gọi điện thoại, nói vài câu về sau cúp máy. Đại khái đi bộ tầm 10 phút, nàng liền đến nhà này, biểu tỷ phòng ăn. Trong Đông Giang thành phố, cùng loại cái gì, biểu muội phòng ăn, tiểu tỷ tỷ phòng ăn, dạng này ác tục danh tự kỳ thật không ít. Cũng không biết ông chủ này là như thế nào não mạch kín. Lấy cái tên như vậy, chẳng lẽ là chuyên môn tiếp đãi tỷ đệ luyến sao? Kia Trần Tấn là tùy ý tìm địa phương, vẫn là chuyên môn chọn lựa đâu? Trịnh Sán Khiết suy nghĩ miên man, đẩy cửa vào, tại trong bao xương ngồi Trần Tấn trông thấy có người vào cửa. Ánh mắt lập tức từ menu chuyển rời đến trên người nàng. Ban ngày lúc gặp mặt, bởi vì gặp phải cùng cửa hàng trưởng nhóm lần thứ nhất gặp mặt, cho nên Trần Tấn cũng không có quá nhiều chú ý Trịnh Sán Khiết. Thẳng đến nàng nhắc nhở mình kiểm tra thực hư cửa hàng trưởng công khoản thẻ, tiến tới giúp hắn thuận lợi cắt bỏ Diệp Tử Khiếu cánh chim về sau mới phản ứng được. Trịnh Sán Khiết nói không chừng biết rất nhiều nội tình, thế là mới có mời nàng ăn cơm suy nghĩ. Cái này hắn nghiêm túc đánh giá Trịnh Sán Khiết một phen, mới phát hiện lại là cái tiêu chuẩn phía trên mỹ nữ. Mắt trái khóe mắt hạ còn có một viên nước mắt nốt ruồi, càng là bằng thêm mấy phần xinh đẹp. Trịnh Sán Khiết cũng phát hiện Trần Tấn đang quan sát mình, có chút ngượng ngùng ngồi xuống, có chút cúi đầu không nói gì. Trần Tấn cười đưa tới menu nói, thích ăn cái gì? Mình điểm đi, yên tâm to gan điểm, ăn bất tận ta. Vốn là hắn cực kỳ tùy ý một câu, nhưng nghe mới Trịnh Sán Khiết trong lỗ tai, lại có chút tận lực khoe của ý tứ. Nàng thầm nghĩ thật muốn khoe của, cũng nên chọn cái cấp cao điểm đắt một chút địa phương a. Loại cư dân này khu phụ cận phổ thông nhà hàng, coi như đem đồ ăn toàn điểm một lần cũng không hao phí quá nhiều tiền. Thế là Trần Tấn hình tượng ở trong mắt nàng trong nháy mắt trở nên có chút hèn mọn. Cực kỳ hiển nhiên, Trịnh Sán Khiết đương nhiên coi là Trần Tấn đối nàng có ý nghĩ gì. Liền ngay cả mời nàng ăn cơm, cũng muốn ám đi đi gửi nhắn tin, mà không dám trực tiếp mở miệng. Trần Tấn sao có thể phát giác được nàng những tâm lý này hoạt động. Vui vẻ cười nói, hôm nay thật phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, ta còn thực sự nghĩ không ra muốn tra bọn hắn công khoản thẻ. Chắc hẳn, ngươi cũng là không quen nhìn bọn hắn sở tác sở vi à. Trịnh Sán Khiết đáp, xem như thế đi, chủ yếu nhất là, bọn hắn cũng cho công việc của ta mang đến rất nhiều bối rối. Mỗi lần hỏi bọn hắn muốn báo đồng hồ và số liệu, tựa như khó sinh đồng dạng. Vậy ngươi đã sớm biết, vì cái gì trước kia không nói cho Diêu Khu đâu? Trần Tấn khó hiểu nói. Trịnh Sán Khiết thở dài nói, ai nói không có nói Diêu Khu? Ta đã sớm đã nói với hắn những tình huống này, nhưng là Diêu Khu căn bản liền không chỗ để ý đến bọn họ. Ta một trợ lý có thể làm sao? Thì ra là thế, Trần Tấn thầm nghĩ, vậy đại khái liền là cái gọi là binh hùng hùng một cái. Tướng hùng hùng một tổ a. Thân là khu vực quản lý Diêu Đạt đều từ bỏ chỉnh đốn suy nghĩ. Huống chi những người khác. Cái này Trịnh Sán Khiết lại nói, tất cả những này cửa hàng trưởng bên trong, ngoại trừ Diệp Tử Khiếu muốn tranh khu vực quản lý bên ngoài, tối tấn chức tấn trách, liền là Thẩu Sâm, đáng tiếc bọn hắn đều là cùng cấp, trước kia liền cãi nhau. Còn động thủ một lần, cũng là không thể làm gì. Thẩu Sâm, Trần Tấn gật gật đầu. Hắn bảng báo cáo ngược lại là đều hoàn thành cực kỳ tốt. Chỉ tiếc công trạng một mực không có cái gì khởi sắc. Có khởi sắc mới gặp quỷ đâu. Mỗi lần hắn đang nói cái gì tờ đơn, nguồn phòng liền sẽ lập tức tiết lộ đến Thiên Khôn công ty đi. Không phải bị người ta cắt hộ khách liền là bị người ta dùng cao bồi giao thu độc nhất vô nhị nguồn. Phòng, mở đơn tử quá khó khăn. Trịnh Sán Khiết giải thích. Trần Tấn nao nao, nhìn xem nàng tức giận bất bình dáng vẻ. Lập tức cười nói, Sán Khiết, ngươi, có hay không đối tượng? A, Trịnh Sán Khiết sững sờ, xấu hổ nhìn một chút Trần Tấn. Sau đó nhíu mày đáp. Tính, tính có đi, cái gì gọi là tính? Có liền là có, không có chính là không có nha. Trần Tấn nói, vậy chính là có. Trịnh Sán Khiết có chút thẹn thùng nói. Đúng lúc này, cửa bao xương lại bị đẩy ra. Nhắc Tào Tháo đến. Chỉ gặp Thẩu Sâm một đầu xông vào. Hắn thấy một lần Trần Tấn cùng Trịnh Sán Khiết ngồi đối diện nhau. Trịnh Sán Khiết còn một mặt e lệ bộ dáng, có chút buồn bực. Trần Tấn nhíu mày cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Không đợi Thẩu Sâm nói chuyện, Trịnh Sán Khiết liền cướp đường. Trần Khu, là, ta để hắn tới. Ngươi nói nghĩ muốn hiểu rõ khu vực bên trong tình huống. Hắn là cửa hàng trưởng, sao ta càng hiểu hơn? Thì ra là thế, ngồi đi. Thẩu Sâm một mặt mộng bức nhìn một chút Trịnh Sán Khiết. Ngồi tại bên người nàng nói khẽ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói muốn cùng ta ăn cơm không? Trần Khu làm sao tại cái này? Hắn ám đi gửi nhắn tin hẹn ta ăn cơm. Ta sợ hắn có ý khác nha. Trịnh Sán Khiết cũng là nhẹ giọng đáp. Trần Khu hắn. Thẩu Sâm hơi kinh ngạc liếc trộm Trần Tấn một chút. Lại thấy đối phương cười nhẹ nhàng nhìn xem bên này, liền có chút buồn bực. Trần Tấn lúc này mới cười nói, được rồi, hai người các ngươi địa hạ đảng chắp đầu đâu. Thần bí hề hề, hai người vội vã ngẩng đầu, chăm miệng một lời, Trần Khu, không có ý tứ, sau đó lại cùng nhau sững sờ, nhìn đối phương lúng túng cười, yêu đương liền yêu đương. Làm gì cùng như làm tạc đến. Trần Tấn ngay thẳng nói. Hắn lời còn chưa dứt, cửa bao xương lại bị đẩy ra. Chỉ gặp Kế Minh, Hoàng Miện, Phùng Tài Tuấn cùng Phương Cường nối đuôi nhau mà vào. Tùy tiện liền ngồi xuống. Trần Tấn hỏi, làm sao muộn như vậy? Lão đại, thế nhưng là ngươi giao cho ta nhóm đem tất cả người đại diện hộ khách đều thăm đáp lễ một lần. Còn trách chúng ta đến muộn. Phương Cường biệt khuất nói. Cái này Trịnh Sán Khiết mới phát hiện. Tình cảm là mình hiểu lầm Trần Tấn rồi. Hắn căn bản liền không muốn cùng mình đơn độc ăn cơm. Trần Tấn cũng ha ha cười nói. Thẩu Sâm ngươi đã tới. Liền đều biết nhau một cái đi. Mấy người bọn hắn là ta từ ba phân khu mang tới. Diệp Xuân bọn hắn từ trước. Cái này hàng liền tiếp thủ cửa hàng trưởng, về sau mọi người liền là cùng một cái trong chiến hào chiến hữu. Trần Khu, Thẩu Sâm ngẩn người, thận trọng thử dò xét nói, ngươi lần này tiếp nhận 4 phân khu, nguyên bản là dự định thu thập bọn họ mấy cái. Trần Tấn vui lên, hướng Phương Cường nhìn thoáng qua. Phương Cường lập tức ngạo nghễ nói, thu thập mấy cái kia phế vật. Không đến lượt lão đại của chúng ta xuất thủ. Có chúng ta mấy cái là đủ rồi. Đón lấy, hắn lại tiếp tục hướng Trần Tấn phàn nàn nói. Lão đại, ngươi cũng thật là không cho ta cơ hội biểu hiện. Ngươi biết không, ta đều cùng Bảo Trạch Hải hẹn xong đi lớn bảo vệ sức khỏe. Đến lúc đó ta sớm chuồn đi, thuận đường đánh cái báo cáo điện thoại. Bảo Trạch Hải liền phải đi vào 15 ngày. Ngươi liền có thể thuận lý thành chương khai trừ hắn. Hiện tại ngược lại tốt. Buổi chiều hắn vô cùng lo lắng đi ra ngoài. Ngươi còn chưa có trở lại. Ngươi liền nói cho ta muốn chuẩn bị tiếp nhận cửa hàng trường. khiến cho ta một điểm tồn tại cảm đều không có. Liền ngươi ý đồ xấu phần lớn là a, còn lớn bảo vệ sức khỏe. Thật muốn đi ngươi bỏ được sớm chuồn đi sao? Hungry Ross khối vuông nhỏ. Trần Tấn một câu dẫn tới mấy người cười ha ha, đem Phương Cường chọc đến không có tính tình. Phùng Tài Tuấn cái này cười nói, vẫn là lão đại lợi hại, lập tức liền cho rơi đài ba cái, chỉ còn lại một cái. Thẩu Sâm nghe mấy người đối thoại, đã sớm kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Hắn chân thành nói, Trần Khu, nói như vậy ngươi tại ba phân khu thời điểm, liền đã bắt đầu điều tra bốn phân khu tình huống. Không có, Trần Tấn cực kỳ thực sự lắc đầu. Cáp, Thẩu Sâm choáng váng, Hoàng Miện lại cười nói, Thẩu quản lý, bốn phân khu tình huống, là đang trên đường tới, Minh Ca mới nói với chúng ta. Trước lúc này, chúng ta xác thực cái gì cũng không biết. Cái gì? Thẩu Sâm triệt để bó tay rồi. Bên cạnh hắn Trịnh Sán Khiết cũng nháy nháy mắt, sợ ngây người, cái gì cũng không có chuẩn bị, lại một lần buổi trưa liền cho rơi đài ba cái cửa hàng trưởng. Cái này cũng không tránh khỏi quá hung tàn một điểm a. Nàng nhe răng nói, Trần Khu, nói như vậy, ngươi hoàn toàn là bởi vì ta hôm nay nhắc nhở ngươi một câu. Cho nên mới, Trần Tấn gật đầu nói, cho nên ta muốn cảm tạ ngươi nha. Nếu không phải ngươi, nói không chừng thu thập bọn họ còn phải nhiều phế thời gian vài ngày. Lần này ngược lại tốt, một tổ bưng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi ban ngày vì sao lại nhắc nhở ta câu nói kia đâu? Trần Tấn hỏi, ách tương đương, Trịnh Sán Khiết đáp. Chủ yếu là bởi vì Diêu Khu đi mấy ngày nay, ta từ mỗi cửa tiệm cửa hàng chợ kia nghe được rất nhiều thứ. Nhất là một chút nhằm vào A Sâm. Bọn hắn cũng không biết ta cùng A Sâm quan hệ, mà ta phát hiện ngươi cùng Đàm Tổng ở giữa quan hệ lại cực kỳ tốt. Liền nghĩ, ngươi có phải hay không có thể có quyết đoán xử lý một chút những chuyện này, để cho A Sâm áp lực nhẹ một chút. Hoặc, tình cảm ngươi là bắt ta mượn đao giết người rồi. Trần Tấn cười nói, Trịnh Sán Khiết hoảng hốt vội nói, Trần Khu, không phải như thế, ngươi đừng hiểu lầm, xác thực cũng là bởi vì bọn họ sở tác sở vi đã phi thường ác liệt, ta vậy cũng là công ty trừ hại nha, ha ha, tương đương ngươi chớ khẩn trương. Trần Tấn cười nói, tiếp lấy lại đối Thẩu Sâm chế nhạo nói, ngươi tìm cái hiền nội trợ nha. Thủ đoạn khá cao minh. Thẩu Sâm sững sờ, nhìn một chút bên người Trịnh Sán Khiết, lúng túng nói, Trần Khu, nào có khoa trương như vậy, nàng chỉ là lo lắng bọn hắn muốn đối phó ta thôi. Bốn phân khu, chỉ cần ta vừa đi, liền hoàn toàn là thiên hạ của bọn hắn. Hiện tại tốt, chỉ còn lại Diệp Tử Khiếu một người, cũng cô trưởng Nan Minh. Con đường sau đó liền muốn tạm biệt hơn nhiều. Nhưng mà Trần Tấn lại là lắc đầu nói, không, chân chính khó giai đoạn, hiện tại mới bắt đầu. Nghe vậy, từ ba phân khu theo tới mấy người đều lòng có cảm giác, thần tình nghiêm túc, duy chỉ có Thẩu Sâm có chút không hiểu. Trần Khu, những này con sâu làm dầu nồi canh giải quyết, còn có cái gì khó? Lần này Trần Tấn không có mở miệng, mà là Kế Minh giải thích nói, ngươi không tìm hiểu tình huống, lão đại của chúng ta, làm người đại diện thời điểm, là Đông Giang thành phố thứ nhất, làm cửa hàng trưởng, trực tiếp giúp công ty mang đến 500 vạn công trạng. Hiện tại làm khu vực quản lý, không có lý do một mực bị Thiên Khôn công ty đè xuống đất ma sát a. Thẩu Sâm lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, Trần Khu, ý của ngươi là, chúng ta chỗ sung yếu công trạng, không đơn thuần là công trạng. Trần Tấn nói, ta muốn để bốn phân khu vô luận là công trạng vẫn là thị trường chiếm hữu suất, đều làm được toàn công ty đệ nhất. Muốn để Thiên Khôn công ty đại binh doanh, biến thành khu địch chiếm. Trần Tấn nói đến 10 phần chắc chắn, không thể nghi ngờ, nhưng Thẩu Sâm vẫn còn có chút lúng túng nói. Trần Khu, không phải ta không chí khí. Chúng ta bốn phân khu, công trạng ngược lại cũng dễ nói. Về phần chiếm hữu suất nha, hiện tại Thiên Khôn công ty đào người đào đến hung ác như thế. Lúc đầu quân tâm liền không ổn định, lại thêm khu vực này là bọn hắn đại khu tổng thanh tra trực tiếp kiêm quản. Quyền hạn rất lớn, đoạt lên tờ đơn đến, căn bản chính là không hề có điểm mấu chốt, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trần Tấn vui vẻ, cười nói, Thẩu Sâm, ta hiện tại biết vì cái gì mấy người bọn hắn muốn đối phó ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc truyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?